Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Audio. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với phần 1 của bộ truyện Duyên là do trời định của tác giả Phương Nguyễn. Và thân mến, bên kênh MC Bảo Linh cũng có một bộ truyện rất là hấp dẫn. Mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình ở cả hai kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mày là con ăn cắp, đồ ăn cắp. Con của một thằng ăn cắp thì mãi mãi vẫn ăn cắp. Mày không ăn cắp thì tiền tự chui vào cặp mày à? Không ai muốn chơi với loại ăn cắp cả. Không ai tin mày hết. Ha ha, con ăn cắp phạt. Ánh nhật là con ăn cắp. Tại sao em lấy tiền của bạn mà không thừa nhận? Mau xin lỗi bạn đi. Tôi không ăn cắp, tôi không lấy trộm tiền của bạn ấy. Xin hãy tin tôi. Cô ơi, em xin cô, em không ăn cắp. Xin cô đừng nói với chú thím em. Một con bé mặc chiếc áo sơ mi trắng đã cũ bị đứng bêu trên bảng vì phát hiện ra trong cặp nó chứa số tiền quỹ vừa bị mất sáng nay, 230.000. Giờ ra chơi, nó vẫn đứng đấy chơi chọi. Học sinh lớp khác đến xem kịch ngày mùa đông, rẻ bỉu, khinh thường, muốn xem mặt con ăn cắp nó như thế nào. Mà cũng chẳng ai không biết mặt con bé kia. Không phải vì nó xinh xắn, giỏi giang, mà là quá ư bẩn thỉu, nhếch nhác, lại ngu ngốc, lì lợm. Nhìn đi nhìn lại cũng không có nét gì tốt đẹp. Cái mặt thì gian không chịu được. Mấy đứa nghịch ngợm còn đeo lên cổ nó cái biển với dòng chữ đỏ chót: tôi là con ăn cắp. Nhưng dù ai trêu chọc thế nào, sỉ nhục thế nào, nó vẫn đứng im bất động, không khóc, cũng chẳng cầu xin. Bởi vì có nói ra, cô sẽ không muốn ai tin nó cả. Bởi vì nó là con của một kẻ ăn cắp. Miệng đời như rắn rết, từ lời nói kia cứ như một chất kịch độc nhanh chóng lan ra toàn thân nó, đau đớn không chịu được. Nó sinh ra là một bất hạnh của số phận, một trò đùa của tạo hóa. Mẹ bỏ đi khi vừa mới lọt lòng. Ngày đầu mẹ nó cũng là một người thần kinh không được bình thường cho lắm, chua giạt đến làng này mới lấy bố nó, một gã vô tích sự chuyên hành nghề trộm cắp vặt vãnh. Mấy con chó, con gà quay làng kiếm kế sinh nhai. Mẹ nó đẻ con ra, đã vứt bỏ cho mẹ chồng, chạy trốn cùng một thằng bán thịt lợn vô lương tâm ở làng bên. Bà nội nó, một bà lão hơn 80 tuổi, chân chậm mắt kém, xin sữa mà lớn lên từ ngày. Bà nó đặt tên nó là Ánh Nhật, mong muốn cuộc đời nó sau này sẽ sáng rọi như ánh sáng ban ngày. Năm nó lên 4 tuổi, bố nó bị xử bắn vì tội giết người. Nghe kể lại, bố nó vào nhà người ta trộm thóc, bị người ta bắt được hô hoán nên giết người diệt khẩu. Năm lên 6 tuổi thì bà mất, được chú thím nó đưa về chăm sóc. Nói là chăm sóc, nhưng thực chất cũng chẳng khác gì một đứa ở quay năm, việc gì cũng đến tay. Ngoài giờ học ra cắt cỏ chăn bò, mỏ tôm bắt cá cũng chẳng thiếu việc gì, bởi vì không có thời gian học nên học lực làng nhàng gần như đội sổ của lớp. Thế kỷ 21 vẫn ăn mặc rách rưới, chẳng khác nào một cái tổ đỉa. Mái tóc khô cứng lại bị nắng gió miền Trung làm thành một màu hoe vàng. Nhưng như vậy vẫn chưa phải là bất hạnh nhất, nó còn là công cụ để bà thím chút giận. Hễ buồn bực, bà thím lại lôi nó ra để ả xả những bực tức trong lòng. 3 ngày một trận nặng, 5 ngày một trận nhẹ cũng không có gì lạ. Hội phụ nữ thấy nó bị đánh nhiều đến khuyên giải, nhưng đâu lại vào đấy. Dần dần họ cũng vô tình hay cố ý mà lãng quên đi đứa trẻ bị bạo hành họ. Hôm nay không biết đứa khốn kiếp nào giấu tiền quỹ lớp vào cặp nó và vu oan cho cái tội ăn cắp. Một đứa con gái học lớp 9 cũng đã biết nhận thức, biết thẹn, lại bị vu cho cái tội trộm cắp. Cả lớp không tin, cô giáo không tin, bởi vì nó là con của một kẻ bị tử hình vì tội giết người cướp của. Ánh Nhật không dám đi đường làng về mà phải vào một lối thật xa. Nó sợ cái nhìn vô cảm, rẻ bỉu của hàng xóm. Còn muốn đi thật lâu rồi mới về nhà. Biết trước hôm nay về thể nào cũng bị an đòn. Vừa bước chân đến cổng, thím nó đã đứng chống nạnh mà đợi sẵn. Chỉ thấy bóng nó là túm áo lôi xỉnh xịch kéo vào. Bà ta chui chảo lên từ đầu cổng. Con chết bằm chết vằm, mày cũng biết đường vác mặt về đây à? Mấy giờ rồi mày có biết không? Đẹp mặt chưa? Đúng là loại không cha không mẹ. Con ăn cắp mày làm xấu mặt tao, xấu mặt chú mày. Chúng tao nuôi mày đã không làm chúng tao tự hào thì cũng đừng khiến người ta khinh thường chúng tao. Con không ăn cắp. Mày không ăn cắp à? Dễ thừa cả lớp nói điêu cho mày à hay sao? Cô giáo cũng nói điêu cho mày hay sao? Không ăn cắp mà không có mồm cãi à? Sinh ra cái mồm để làm gì? Mày ở nhà mộm năm miệng 10 cãi tao ác thế kia mà. Con thật sự không ăn cắp, con không có ăn cắp. À, con này mày già mồm thế, sai không chịu nhận lỗi à? Tao đánh cho sửa cái tội nói điêu đi. Bà ta vừa cài soi mây vẫn để cạnh hiên, phủ chăn chát lên người con bé, cũng không cho nó giải thích một câu. Mỗi vết soi là một vết bầm lớn thâm tín da thịt. Con nhóc dường như đã chịu đòn quen rồi, không khóc, cũng chẳng la lối kêu gào, cứ vậy mà mím môi cắn răng chịu đựng. Máu đã bắt đầu thấm ra ngoài cái áo sơ mi màu trắng đục, một màu đỏ thẫm cứ hiện lên ngày một rộng. Lúc này bà ta mới dừng tay. Còn không mau đứng dậy đi cho lợn ăn, mày còn định lì mặt đến bao giờ nữa hả? Không làm lấy gì mà đổ vào mồm? Mày còn định an hại, an bám gia đình này đến bao giờ nữa? Sao mày không chiếc quách đi cho tao đỡ khổ? Ánh nhảy cắn răng chịu đau, cô lê lết ra phía chủ lợn, cầm cái xô trắng đổ vào bên trong vì vẫn choang váng sau trận đánh mà vô tình làm xô bèo đổ ụp xuống đất. Rầm! Bà Thính nghe tiếng đổ vỡ lao ra, thấy xô bèo đổ tung tóe, liền điên tiết lên túm lấy đầu con bé mà ấn rú rụ xuống xô cám bẩn thỉu, chửi. Còn ăn hại, rồi nhà tao cũng phải nuôi báo cô cái loại như mày thôi. Kiếp trước tôi ăn ở thế nào mà kiếp này khốn khổ thế này hả chơi? Chú nó đi đâu về điệu bộ đã ngả ngả say. Hắn mang theo cái chất giọng lè nhè hỏi. Lại xảy ra cái chuyện gì mà ồn ào thế? Bà Thính chú chéo lên. Hỏi con mặt dày kia kìa. Nó đi ăn cắp tiền bị người ta bắt được, để người ta đến nhà xỉa sói vào mặt tôi đây này. Về nhà bê xô cám cũng làm rơi hết. Uổng công tôi nấu cả buổi trưa. Ông bảo tôi có nên tức mà chết không? Mà loại ông lại uống ở đâu về say khướt khượt. Có khổ thân tôi không? Trời ơi là trời. Ôi tương gì. Bà đừng mắng nó nữa. Bây giờ nó là phúc tinh của cả nhà này. Tôi vừa bán nó rồi. Mai người ta tới mua. Khỏi phải để bà ngứa mắt. Lão giả chết tiệt. Lại say rồi ăn nói linh tinh. Người đàn bà lén nhìn đứa cháu gái tóc tai rũ rượi vẫn ngồi cạnh hiên chuồng lợn. Xong rồi thì cút vào nhà mà làm việc khác đi. Còn ngồi chơi ra đấy à? Mụ tù máu lão chồng kéo vào nhà, cho lão uống hớp nước chanh. Lúc này gã chồng có vẻ hơi tỉnh táo nói. Tôi vừa sang bên anh Sáu về. Gớm, anh mời bữa rượu tiếp ba ba, ngon quá đi mất. Bà Thím rẽ nảy lên với chồng. Ông lại đánh bạc đúng không? Ông nhìn cái nhà này đi, còn gì để bán nữa không? Ông giết tôi đi cho xong. Này, bà bình tĩnh, tôi thua có 35 triệu thôi, nhưng mà gán được nợ luôn rồi. Lãi được hơn 40 triệu nữa. Bà Thím mắt sáng lên. Tiền đâu? Ngữ như ông mà có ngải hên như vậy sao? Tiền như con ánh nhật chứ đâu. Mai có. Liên quan gì đến con danh ấy? Tôi bán thế chấp nó cho anh Sáu rồi. 80 triệu đấy. Mai đưa nó sang bên ấy rồi nhận tiền thừa về. Ông điên rồi sao? Bà nó biết ăn nói thế nào với người làng người xã mà ông Sáu mua nó về làm gì? Ông ấy bảo đưa lên cho thằng cháu trên Hà Nội lấy làm vợ. Nhà thì giàu lắm, mỗi tội mắc bệnh hơi đơ đơ. Có chắc đưa lên Hà Nội không? Ông Sáu tôi nghe nói chuyên buôn người sang Trung Quốc đấy. Mà con danh kia chưa đến 16 tuổi đâu. Khéo buôn người dễ thử công an nó tha cho bà chắc. Khéo lo những chuyện không đâu. Nếu không có tiền ông Sáu cắt tay tôi thì sao? Nó là cháu tôi, bà lo cái gì? Ví dụ sau này có chuyện gì ông ấy lo, liên quan gì đến chúng ta? Còn Ly chiều vừa nhắn tin về dụ đóng học phí kia kìa. Mấy hôm nữa còn đóng lãi ngân hàng. Mọi chuyện cứ để cho tôi. Tùy ông, không liên quan đến tôi đâu nhé. Ánh nhật sáng sớm đã đi học vừa ra tới cổng thì nó đã đi đâu về, trên tay cầm một bộ quần áo mới nói. Thôi hôm nay không phải đi học, và mặc quần áo mới rồi ra thím bảo. Ánh nhật cứ tưởng tai nó nghe nhầm. Lần đầu tiên thấy bà Thím trở nên dịu dàng, khó hiểu. Nhưng dù sao có quần áo mới lại không phải đi học là thích rồi. Nó đón lấy bộ quần áo mới vào nhà, mặc vào vừa như in. Hớn hở ra hỏi Thím nó, hôm nay sao lại có quần áo mới ạ? Thím nó ngập ngừng, dạo này gia đình khó khăn quá. Chú Thím vừa xin cho con lên Hà Nội phục vụ cho quán cà phê của người ta. Vậy không phải đi học nữa ạ? Người ta trả lương thế nào ạ? Bao ai nở? 1 triệu một tháng. Bao giờ con đi? Tối nay. Sao gấp thế ạ? Người ta cần gấp, hỏi nhiều thế. Chuẩn bị đồ đi, tối còn đi, không phải chào ai cả, cứ thế mà đi thôi, tối chú đưa đi. Ánh Nhật khuôn mặt trẻ con nhảy chân sáo đi vào nhà thu dọn đồ, cứ nghĩ được đi làm kiếm tiền là sướng lắm rồi. Tối đó chú nó đi rất xa, lên tận đâu cũng không biết nữa. Một con xe 7 chỗ đã đợi sẵn từ bao giờ, trên xe cũng có phải 3 đứa chạc tuổi 16-17. Xe cất bánh, một tên bạo trợn đầu tóc nãy giờ vẫn... Xe cất bánh, một tên bạo trợn đầu chọc nãy giờ vẫn ngồi yên lên tiếng. Rửa hết điện thoại di động đây. Mấy đứa kia ngoan ngoãn giao nộp, đến Ánh Nhật lục soát khắp người không có, bọn kia mới để yên. Sau đó, hắn cùng đồng bọn đưa 4 đứa nhỏ mấy ly nước uống, đến khi chúng tỉnh dậy đã ở một nơi rất xa, rừng núi man rợ như mấy thước phim vẫn hay xem. Ánh Nhật trong đầu nghĩ tới đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc, ở Hà Giang mà nó đã từng xem qua một bộ phim. Trong đêm đen cũng là cảnh mấy cô bé bị bán sang Trung Quốc, cả người vì vậy mà toàn thân run lẩy bẩy, nhưng vẫn không dám hé mắt ra. Giả vờ như đang ngủ, dường như đã đến nơi, xe ô tô đã dừng hẳn, họ cho tất cả xuống xe và tát mỗi người một cái. Lúc đó, mấy đứa nhỏ mới tỉnh hẳn vì trước đó họ có cho chúng uống nước có chứa chất gây kích thích tâm lý. Tên bạn trợn khi nãy đưa dao kể cổ khống chế và dọa giết nếu chúng dám bỏ chạy. Một đứa trẻ khóc, tôi muốn về nhà. Mấy đứa trẻ còn lại phụ họa khóc theo. Tên lái xe còn lại bước xuống chĩa một khẩu súng ngắn về phía mấy đứa nhỏ quát. Chúng tao sẽ dùng khẩu súng này đi đón cha mẹ của chúng mày, cho gặp chúng mày lần cuối. Cầm hết mồm cho tao. Tiếng khóc nhỏ dần rồi im bặt. 4 đứa bé gái co súng lại đứng sát vào nhau, nghe đến từ chết, quả thực rất đáng sợ, chẳng đứa nào dám phản kháng nữa. Xung quanh rừng núi âm u, tịch mịch, thi thoảng lại nghe tiếng mèo hoang rú lên tìm hồi, mấy con chuột không sợ người, đùa cợt nhau chạy ngay dưới chân. Một đứa nhỏ nhất trong số họ đứng cạnh Ánh Nhật, ôm ghì lấy nó khóc thút thít. Ánh Nhật quay sang vỗ vai nó. Không sao, chỉ là mấy con chuột thôi mà, đừng sợ. Gã đàn ông đầu trọc có mấy cái bánh mì nhỏ, chia cho mỗi đứa một cái. Gã lảo bảo, ăn đi, lát nữa sẽ có người sang đón chúng mày qua bên kia. Chúng mày không thể về nhà được đâu. Sang bên đó làm vợ người ta. Nơi này thâm sơn cùng cốc, bốn bên đều là vực sâu thăm thẳm. Chúng mày không có đường trốn thoát đâu. Hùm beo rắn rết sẽ ăn thịt chúng mày. Ánh Nhật là đứa trẻ có vẻ thông minh nhất trong 4 đứa. Từ nhỏ đã bị người ta cô lập nên đã tự học cho mình bản lĩnh lì lợm, gan dạ. Nó tự biết được bên đó là bên nào. Chính là chúng nó đang chuẩn bị bán qua Trung Quốc làm vợ bọn đàn ông bên đó. Trong đầu nó lúc này chỉ nghĩ đến ý định chạy trốn. Nó nhớ đến bộ phim nó xem hôm nọ cũng có cảnh tương tự thế này. Nó thu hết can đảm hỏi, chú ơi, con muốn đi vệ sinh, làm ơn đi, con buồn quá, không chịu được ấy. Gã đổ chọc nhìn gã thanh niên trẻ hơn, mày đưa nó đi, trông nó cẩn thận, đừng để nó trốn, của một đống tiền ấy. Mấy đứa trẻ còn lại, chú, con cũng muốn đi, chú, cháu cũng muốn đi. Gã đầu chọc, cầm mồm, đợi nó vào rồi đi, đi lần lượt, chúng mày định rủ nhau tạo phản à? Gã thanh niên đưa nó đến một bụi cây, gã lớn tiếng quát, nhanh lên, vào cho mấy đứa khác nó đi. Chú đứng vậy đi sao nổi, chú có thể đứng ra xa được không? Xa như thế này chưa đủ à, tao không thèm nhìn đâu, mày cứ đi đi. Chú làm ơn xa thêm một chút nữa. Mày láo chuyện quá rồi đấy, danh con mày mà bỏ trốn, tao giết. Ánh Nhật thấy gã đã lùi lại một đoạn khá xa, nó thủ hết sức bình sinh mà chạy trốn. Bốn phía mịt mù hư ảo, chỉ có mảnh trăng mờ mờ soi không đủ thấy lối đi. Nó cứ thế nương theo ánh trăng cắm đầu chạy về phía trước. Gã thanh niên không thấy động tĩnh cũng đã cảm nhận được con mồi đang trốn chạy. Gã quan sát thấy đám cỏ cao trước người khẽ lay động. Gã đuổi theo, la lên, đờ mờ, mày mà chạy nữa, tao bắn chết. Một tiếng súng chỉ thiên chát chúa vang lên, đoàng. Ánh Nhật bị giật mình bởi tiếng súng lớn. Nó ngã sõng soài xuống đất, nhưng tiếp tục vẫn đứng lên chạy, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Gã thanh niên cao to lại không thông thạo đường rừng, cuối cùng cũng đã đuổi kịp nó. Cuộc trốn chạy của con mồi đã thất bại. Gã thô bạo mà lôi nó lại chỗ chiếc xe 7 chỗ. Gã đầu trọc quen mắt một lượt nhìn đứa trẻ to gan, tóc tai rũ rượi, áo quần ướt đẫm sương đêm. Sao, trốn à? Gã thanh niên nhàn nhạt đáp lại. Trốn. Gã đầu trọc tiến lại gần, nâng mặt ánh nhật lên. Gã cười gằn. Đờ mờ, mày to gan đấy, mày dám trốn khỏi đây kia. Kỳ nhở. Mày chưa biết kết quả của mấy đứa bỏ trốn nó thế nào đúng không? Chúng mày cũng không biết. Vậy bây giờ cho chúng mày biết. Gã ta liên tiếp vào mặt đứa nhỏ, từng cái tát như dùng hết sức lực, máu mồm máu mũi cứ thế chảy ra. Ba đứa trẻ còn lại không dám động đậy, thường bạn cũng chẳng dám khóc, khiếp sợ mà ôm ghì lấy nhau. Con bé bị đánh mặt mũi đã sưng hết cả lên. Gã đổ chọc tiếp tục xô ngã nó xuống mặt đất, đạp mấy cái vào bụng con nhỏ như đánh nhau với kẻ thù. Đứa trẻ kia lúc này toàn thân cảm thấy đau đớn, một chút sức lực sống cũng không còn nữa, nó nằm im thin thít. Thôi đủ rồi, tha cho nó đi, giết chết nó thì tiền cũng không lấy được, dù sao cũng bắt được trở lại rồi. Gã đổ chọc phủi tay, quay lại nhìn ba đứa trẻ còn lại. Đây là kết cục của những đứa ngu ngốc dám cả gan bỏ trốn. Chúng mày nhìn gương nó, cút hết lên xe ngồi im đi. Gã thanh niên bế đứa trẻ đang nằm dưới đất đưa lên xe, gã nhìn nó lắc đầu. Gã quay lại nói với ba đứa trẻ, trông chừng nó, có gì bất thường thì gọi tao. Gã đàn ông trung niên rít một hơi thuốc hỏi, bao giờ chúng nó đến? Lát nữa. Cho đến khi xuất hiện thêm một chiếc xe máy chỉ đường, chiếc ô tô chậm chậm đi theo sau. Sau đó, họ đưa chúng vào nhà một người Hơ Mông ở Trung Quốc. Trong nhà, một người đàn ông khoảng 45-50 tuổi, mặt mũi bặm trợn, sàn ác, là một tên chuyên mua bán phụ nữ từ Việt Nam sang Trung Quốc, đang ngồi xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Thấy hai gã kia liền tươi cười. Hàng đâu? Trong xe, ra kiểm hàng đi. Gã chủ nhà ra kiểm tra, thấy bốn đứa trẻ gương mặt non nớt, người thờ thì ưng ý ra mặt. 600 triệu tất cả, con kia là bỏ trốn nên bị đánh đúng không? Ngu xuẩn. Ừ, 600 triệu, quá rẻ. Kiếm được bốn đứa gái trinh thế này đâu phải đơn giản. Gái trinh đấy, không phải hàng tạp nham, hàng chọn loại một, giá phải khác. Thêm mỗi đứa 10 triệu, ok chưa? Không được thì mang về, hết nấc rồi đấy. Gã trung niên hầm hừ, được. Họ cho người nhốt mấy đứa trẻ trong một căn phòng và canh gác nghiêm ngặt. Bấy giờ khi cánh cửa phòng bị khép lại, ba đứa còn lại mới dám dìu con nhỏ bị đánh lên giường. Một đứa khóc nói, cậu có sao không? Xin lỗi, chúng tôi không giúp được gì cả. Ánh Nhật lắc đầu, không sao, tôi tên Ánh Nhật, các cậu tên gì? Tôi tên Lý Thị Mì, 17 tuổi, kia là em gái tôi, tên Lý Thị Sa. Tôi tên Bi Linh. Sao lại tên Bi Linh? Tên gì lạ thế? Bi trong bi thương, Linh trong linh thiêng. Bố mẹ tôi đều là tử tù, bọn họ buôn bán ma túy rồi bị bắt. Bà ta trước khi chết đặt cái tên này cho tôi. Ý nghĩa của nó là dù cuộc đời tôi có bi thương thế nào đi chăng nữa, ông bà ấy cũng sẽ trên trời cao có linh thiêng phù hộ cho tôi. Tôi ở với mợ, bị bà lừa bán lên đây. Lúc đầu bà bảo lên đi bán quần áo cho họ hàng ở chợ cửa khẩu. Chúng tôi bị thằng thanh niên ba nãy, nó bảo rủ lên Mèo Vạc chơi, rồi lừa chị em tôi. Cậu thì sao? Tôi ấy hả? Bị chú thím tôi lừa gạt đưa lên đây. Ánh Nhật mí môi, cha sẽ chẳng bao giờ còn được về Việt Nam nữa. Ba đứa trẻ còn lại không đáp lại, chúng còn biết làm cách nào ngoài sự chấp nhận số phận. Sáng hôm sau, họ bán chị em nhà Sa Mỉ Linh đi trước. Vì khuôn mặt của Ánh Nhật chưa khôi phục, vẫn còn bị thâm bầm nên bị giam lại một mình. Hai ngày sau, có một cặp vợ chồng tới đón nó đi, là một cặp vợ người Việt Nam lấy chồng Trung Quốc. Ánh Nhật đánh bạo hỏi, hai người muốn đưa tôi đi đâu? Đưa mày tới Sơn Tây, ở đó có người nhận mua mày rồi. Có bốn người này, định tính thì nữa mới cho mày xem. Nhưng thôi, cho mày xem trước, một trong bốn gã đó là chồng mày, mày chọn đi. Tôi không lấy ai cả, có thể xin cho tôi đi làm gì, trừ nợ cho mấy người được không? Tôi khỏe lắm, việc gì cũng có thể làm được hết. Mày không ưng bốn đám này thì cho mày đi xa hơn, vào một vùng núi hẻo lánh. Trong đó bọn đàn ông kinh khủng hơn nhiều, mày phải làm vợ cả họ nhà người ta, để xem mày còn già mồm được không?

Đến lúc không còn sức nữa mới ngừng lại. Kỳ lạ, kẻ oan gia vẫn ở phía sau mình. Lúc này đúng là hết cách thở rồi. Hắn quay lại trước mặt con bé kia, vái nó ba cái. Bà nội ơi, tổ tông ơi, chị đại ơi, tha cho em không còn gì hết nữa. Con bé lặng nhìn nó hồi lâu rồi mới lên tiếng. Tôi không có chỗ để đi. Chị ơi, em nói thật với chị là em cũng là thằng cả lơ phất phơ, từ cố vô thân. Làm ơn chị đừng bám em nữa, chị ơi. Tôi chỉ muốn ngủ nhờ một giấc, mai tôi đi tìm việc sẽ không phiền anh nữa, xin anh. Chị ơi, em không có nhà, chị ơi. Đột nhiên mặt gã trở nên hung dữ, quát. Đờ mờ, ông mày nói rồi, cũng xin mày rồi, đừng bám lấy tao. Không tí tao cho chúng nó hiếp chết mày bây giờ. Ông điên lắm rồi con ạ, xiền chết cụ mày đi đấy. Mày có hiểu tiếng người không thế? Hắn nói xong lại ngẩng mặt lên nhìn con nhỏ, quan sát biểu tình đối phương, một khuôn mặt không cảm xúc, phớt lờ mọi đe dọa cầu xin của mình. Hắn không đi nữa, đứng tại chỗ bấm điện thoại gọi cho ai đó, còn nhóc vẫn lì lợm mắt dán trên người hắn không rời. 10 phút sau, một chiếc xe máy chở theo hai thanh niên trạng tuổi gã kia, rú ga inh ỏi, phanh xe đến té lửa, dừng lại ngay cạnh gã thanh niên. Thằng cầm lái cười, Tử Tuấn, gọi chúng tao làm gì? Tao với Hải Long vừa may định đi ngồi nét. Cho ta về nhà, đi đâu thì đi, mệt ghê. Mệt cho gì? Đờ mờ, có ăn với ngồi dình thằng đấy xem nó có vẻ không mà cũng mệt, thì bố chịu mày rồi. Làm tí không mới được anh khiêm cho. Về đã, tí tính. Gã thanh niên tên Tử Tuấn vội vã leo lên xe. Lúc cả bọn định rời đi, hắn đột nhiên nói, dừng lại. Tử Tuấn quay về phía sau, con bé kia đang nhìn hắn, đầy mắt tuyệt vọng, đau thương đến cùng cực. Hắn lúc này tưởng chừng có gì đó bóp nghẹt tim mình, tan chảy đến mỉm nhũ ra. Lý Nhi nói, còn không mau lại đây, lên xe này. Hoàng Phong và Hải Long cùng quay lại há hốc mồm nhìn ra phía sau. Một đứa con gái gầy gò đến thảm hại, môi thầm tím tái, tao tài lòa xòa như ma nữ, đang đứng nhìn chúng nó chằm chằm. Con bé kia nghe xong câu nói đó, ánh mắt liền sáng lên lấp lánh, giảm bước nhanh về phía trước, khoảng cách với ba đứa nam thanh niên cả lúc một gần hơn. Hai thanh niên còn lại nhìn Tử Tuấn cười ngạt nghẽo, không ngờ mày có gu chất như nước cất ấy nhỉ, nhưng khẩu vị hơi mặn một chút, không phù hợp với anh em tao. Cầm mồm. Tức thì Hải Long và Hoàng Phong trở nên ngoan hẳn, một câu cũng không hò hè đáp lại. Hắn quay sang nhìn con nhóc mà đang ngơ ngác quát. Mày có lên không? Tao còn biết đường. Lệ Giang Lý Nhí. Ngồi đâu được? Ngồi lên xe, chứ không nhẽ ngồi trên đầu tao hả? Hai thằng kia, nhấc hộ cái mông vào đi, cho nó ngồi vào trong, tao ngồi ngoài. Tôi ngồi ngoài cũng được. Hải Long, mày chở nó đi về đi, rồi quay lại đây đón tao. Tí nó mà đi lại về đó nó. Bốn đứa đi một xe, không chạy được cơ động, tao không lên phường nữa đâu. Hải Long không đáp lại, Tử Tuấn và con bé kia đã yên vị ngồi trên xe. Nó lao đi phùn phút, Lệ Giang ngồi ngoài cùng, co rúm lại phỉ buốt. Chiếc xe máy len lỏi vào một con ngõ nhỏ, tối tăm, mấy cái nhà non cũ kỹ giữa lòng thành phố, chẳng khác nào mấy khu ổ chuột trong phim trường Hollywood. Mọi người xung quanh đã lặng lẽ tắt điện từ bao giờ. Xe máy dừng lại ở một ngôi nhà, nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa. Hải Long rời đi bằng tiếng nẻ bô inh tai nhức óc. Tử Tuấn với theo Hải Long chửi thề, mẹ kiếp, mày lại muốn con hổ ly tinh tu luyện nghìn năm chửi tao hả? Hải Long nhảy mắt gã. Tử Tuấn đáp lại hắn bằng một cái nhìn khinh bỉ. Hắn quay sang nhìn con nhỏ lì mặt, vào đi. Vừa bước vào một khoảng sân nhỏ, căn nhà đối diện bật sáng ánh điện. Một bà lão bước ra chống nạnh ở cửa ngõ quát. Thằng du thủ du thực, loại vô học, đêm hôm khuya khoát, tao giả gà rồi, mày phác mặt về, thì bảo mấy thằng danh kia đừng rú lên như mấy thằng điên nữa. Này, mụ già, bà ngủ thì ngủ đi, 8 giờ tối, chứ nửa đêm nửa hôm cái gì, nó rú, chứ tôi rú à? Nó là bạn mày. Nó là bạn, chứ là con tôi éo đâu, mà tôi quản được. Đúng là loại không có cha, mẹ dạy dỗ, loại đầu trộn đuôi cướp, loại... Tử Tuấn hai mắt lao lên sảo sảo. Lao vào trong nhà, và ra một con dao mà vừa nhìn thấy độ sáng loáng của nó thôi đã khiến cho ai đó kinh hãi đến chết,